Các bạn đang nghe chuyện Ngô Miễn Ký Sự, được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Chuyện của tác giả Trần Đào. Chuyện ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Quyển 5, giọng đọc Nguyễn Thành. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Quảng Nhân bắt tay với chủ lầu Vấn Thiên để cùng tiêu diệt Yêu Vương. Trong đó có sự chứng kiến của Ngô Miễn cũng như là Quy Bất Quy. Sau khi Yêu Vương và Quảng Nhân đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, thì chủ lầu Vấn Thiên xuất hiện định làm ngư ông đắc lợi. Nhưng rất may Tịch Ưng Chân đã đến kịp lúc. Sau đó thì Tịch Ưng Chân không đánh ngay hai chủ lầu Vấn Thiên, mà bắt Ngô Miễn đánh với một trong hai chủ lầu Vấn Thiên để Ngô Miễn có thể kích phát sức mạnh của bản thân. Trận chiến đang đến hồi gay cấn. Hiện tại thì thực lực của Cơ Lao hơn Ngô Miễn rất nhiều. Như các bạn đã biết thì Cơ Lao sống cùng thời với Yên Ai Hầu, nên pháp lực rất là mạnh, có khi còn mạnh hơn cả Quảng Nhân. Ngô Miễn thì mới học được pháp thuật một chút thôi, mặc dù có hạt giống nhưng mà chưa biết cách sử dụng, cũng như là được Từ Phúc để lại cho rất nhiều bí kíp, nhưng không có thầy, không có ai chỉ dạy mách nước, nên là sức mạnh của Ngô Miễn cũng chưa được nhiều cho lắm. Chúng ta cùng nghe tiếp xem trận chiến thì ai sẽ giành chiến thắng nha. Sau khi Cơ Lao rủ Ngô Miễn đánh tiếp, Ngô Miễn còn chưa kịp trả lời, Tịch Ưng Chân đang đứng gần y đã cất tiếng: "Dựa vào thuật pháp của ngươi thì không thắng nổi gã đâu. Thuật pháp của hai ngươi vốn cùng một đường, nhưng người ta có sư tôn chính phái đích thân cầm tay chỉ dạy. Thuật pháp của ngươi là tự lĩnh ngộ từ tư liệu thu thập được nhỉ? Chênh nhau chính ở chút truyền dạy bằng miệng này đấy. Còn nữa, gã sống nhiều hơn ngươi mấy trăm năm, kinh nghiệm gã từng trải phong phú đến mức có thể ép chết ngươi mấy lần. Về thuật pháp, ngươi không thắng nổi gã, nhưng ngươi vẫn có thứ có thể thắng được gã. Nhóc con à, hôm nay ông nổi đây không cần mặt mũi nữa rồi. Điều nên nói hay không nên nói đã đều nói hết ra. Việc nên làm hay không nên làm cũng làm rồi. Ngươi còn chưa hiểu ra sao?" Ta cũng rất lấy làm lạ, sao các ngươi nóng lòng muốn ta tăng trưởng sức mạnh của hạt giống vậy? Ngô Miễn nhìn Tịch Ưng Chân nói tiếp: "Người cũng vậy, chủ lầu Vân Thiên cũng vậy, thậm chí cả Quảng Nhân cũng ám chỉ ta mau chóng sinh trưởng hạt giống. Đằng nào đại thuật sĩ ông cũng đã nói điều không nên nói rồi, vậy nói thêm mấy câu đi." Nghe lời của Ngô Miễn, Tịch Ưng Chân tỏ ra hơi lúng túng. Nhưng tính cách của lão thuật sĩ này có mấy phần giống với Quy Bất Quy, hai người đều không biết xấu hổ quen rồi, chỉ thoát cái đã tươi cười một cách thản nhiên. "À, vậy tiếp theo ông đổi đây thật sự không quan tâm đến ngươi nữa. Nhóc con à, tiếp theo đây phải dựa vào bản thân ngươi rồi." Dứt lời, ông biến đến bên cạnh Nhậm Tam. Hàm ý trong những lời lão thuật sĩ nói với Ngô Miễn khiến Cơ Lao nảy sinh suy nghĩ trong lòng. Gã nhìn Ngô Miễn một hồi rồi nói với Tịch Ưng Chân lúc này đã bế Nhậm Tam lên: "Lời đại thuật sĩ vừa nói có phải là đã bỏ đi những hạn chế với ta không? Người có thể thử xem sao. Ông nội đây à, cho ngươi chọn trước bên má nào của mình để ăn vả đấy." Tịch Ưng Chân nghiêng người nhìn vị chủ lầu này rồi không để ý đến gã nữa, quay sang bảo Quy Bất Quy đang cười toe bên kia: "Lao già, người trông coi con ma cây nghiệt không hiểu trái phải này nhiều năm như vậy, sống qua ngày như nào?" Quy Bất Quy cười định đáp: "Quen rồi, thỉnh thoảng y cũng có thể nghe hiểu lời hay." Lúc hai ông già nói chuyện, vết thương trên người Ngô Miễn đã phục hồi hơn phân nửa. Cơ Lão nói với y: "Cũng không ngờ ngươi có thể chịu đựng lâu như vậy. Nếu không có người thiên vị ngươi thì cho dù có pháp khí kỳ quái kia, ngươi cũng ngã xuống từ lâu rồi. Nhưng hình như pháp khí của ngươi cũng dùng gần hết rồi nhỉ? Nếu không có pháp khí mới thì đời này ngươi kết thúc rồi. Có hay không, ngươi qua đây thử là biết. Trong khi nói, tay Ngô Miễn khua về phía Cơ Lão, nhưng chủ lầu như thể không nhìn thấy vậy, đứng nguyên tại chỗ không động đậy, mỉm cười hờ hững nói: xem ra ngươi thật sự không còn pháp khí nào để sử dụng nữa rồi. Cơ Lão vừa lẩm bẩm, vừa bước về phía Ngô Miễn. Ngay lúc gã đặt bước chân đầu tiên xuống đất, một trận gió mạnh cũng thổi về phía y. Ngô Miễn lập tức bị thổi bay 15-16 trượng. Đến khi chạm vào cái trụ của cung điện ở phía sau, mới xem như ngừng được. Nhưng chính vì như thế, y như thể bị cố định trên trụ đá vậy, không thể động đậy. Sau khi nhìn thấy đòn dùng thuật pháp của Cơ Lão, Tịch Ưng Chân ở phía xa khẽ cau mày, tự lẩm bẩm: hóa ra nó còn có chiêu này, xem ra là dùng riêng cho Quảng Nhân. Đúng là người xuất thân từ phái Phương Sĩ, trên đời này người có thể khắc chế phương thuật cũng chỉ có hai bọn họ, may mà bây giờ lộ ra rồi. Lão thuật sĩ còn không quên quay lại nhìn Quảng Nhân đang nằm gục ở phía xa xa, sau khi lắc lắc đầu thì không nói gì nữa. Lúc này chủ lầu ở bên đó khẽ mỉm cười, lại đi về phía Ngô Miễn đang bị cố định trên trụ đá. Từng bước chân đặt xuống đất, trụ đá phía sau Ngô Miễn lại nứt ra từng khe, mạch máu trên người y cũng đổi lên từng gân, giống như sắp đổ bất cứ lúc nào vậy. Khó chịu phải không? Đây mới chỉ là bắt đầu. Lát nữa mạch máu trên người ngươi sẽ đổ tung, sau đó nội tạng của ngươi cũng sẽ đổ tung thành một đống bầy nhầy như hồ rán vậy. Cờ Lão quay lại nhìn Tịch Ưng Chân, thấy lão thuật sĩ này không có ý ngăn cản, mới nói tiếp với Ngô Miễn: chúng ta đều là người có thể chất giống nhau, tất nhiên ta sẽ biết cách để khiến người cùng thể chất như mình phải chết. Ngoài chặt đầu và moi tim, để máu trong cơ thể cạn kiệt cũng sẽ khiến hồn người trở về âm giới. Có thể ta nói hơi nhiều, lát nữa người sẽ hiểu ra. Cờ Lão tiến thêm một bước, theo tiếng răng rắc vang lên, đã có những mảnh đá vỡ liên tục rơi xuống từ trụ đá chẳng chịt những đường nứt, mà từ các lỗ chân lông khắp cơ thể người đàn ông đầu bạc dính trên cột trụ cũng bắt đầu chảy máu. Thoát cái y đã biến thành người máu. Bạch Vô Cầu đứng cạnh Quý Bất Quy và Tịch Ưng Chân không thể nhìn nổi nữa. Hàn cũng mặc kệ cha ruột của mình và cha của cha ruột mình, nhặt một thanh trường kiếm không biết của phương sĩ nào vứt trên đất lên, chĩa mũi kiếm về phía Cờ Lão đi tới, vừa đi vừa mắng: vậy là đủ rồi nha, còn không thấy tình hình sao? Nếu muốn hành ngươi chết thì đã hành ngươi chết từ lâu rồi. Đây không phải là muốn ngươi nói vài lời nhẹ nhàng sao? Ngươi để ông của ông đây đánh một trận, sau đó quỳ xuống nói vài câu hay ho, tây môn phái phương sĩ ăn năn hối lỗi 800.000 năm cũng sẽ thả ngươi ra. Bây giờ muốn đánh ngươi còn dám đánh lại, đây là học ai cái thói xấu này hả? Bay Vô Cầu hùng hổ mắng trời vẫn còn chưa đã, Quy Bất Quy thấy thế cau mày, gầy nhẹ về phía con ghẻ của mình. Chỉ thấy Bạch Vô Cầu vô đang mắng trời rất hăng, đột nhiên đông cứng lại. Cơ thể hắn cứng đờ, vẫn còn giữ nguyên tư thế mắng trời, miệng lại không thốt ra một chữ nào. Thằng nhóc này chửi bới việc của nó, người cố định nó làm cây rể. Tịch Ân Trần có chút bất mãn nhìn Quy Bất Quy, hơi bất hứng nói tiếp: thằng nhóc này của ngươi mắng trời khá hay, có cơ hội cho ông nội thuật sĩ mượn 2 tháng, ta dẫn nó đến chặn cổng thành hoàng cung chửi bới. Thấy Tịch Ưng Chân vẫn không ngăn cản, Cơ Lão mỉm cười đi tiếp bước thứ 3 về phía Ngô Miễn đã bị dán trên trụ đá. Ngay khi gã vừa dậm chân xuống đất, một màn xương đẫm máu xuất hiện bao phủ lấy cơ thể Ngô Miễn, sau đó trụ đá sau lưng y sụp đổ, cơ thể Ngô Miễn giống như một mảnh lụa bị gió mạnh thổi bay đi, rồi đập vào tường cung điện mới rơi xuống đất. Sau chuyện lần trước, Cơ Lão đã thu thuật pháp lại ngay khi người đàn ông đầu bạc bị đẩy bay đi. Mặc dù Ngô Miễn đụng vào tường cung điện, những bức tường ở phía sau vẫn không sập. Thấy y nằm bất động trên đất, Cơ Lão dịch chuyển đến gần, rồi quay lại cười hỏi Tịch Ưng Chân: đại thuật sĩ, thật sự muốn ta giết y sao? để y một con đường sống đổi lại mạng của cơ lao bọn ta, được không? Không thể. Tịch Ưng Trần còn chưa lên tiếng, Ngô Miễn đang nằm gục trên đất đã lại lật người lại. Y cũng không quan tâm đến máu tươi đầy mình, nhìn chòng chọc vào cơ lao rồi nói tiếp. Vừa nãy người nói như thế nào? Người và ta đều là những người thể chất giống nhau, nếu chảy hết sạch máu thì mới chết. Nhưng máu của ta còn nhiều lắm, thắng bại chưa phân định. Cơ lao nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn, sau một hồi yên lặng gã lên tiếng. Bây giờ ngươi vẫn có thể đánh được. Gã còn chưa nói xong đã thấy miệng của Ngô Miễn đang thổi khí. Sau đó cơ lao cảm thấy như có thứ gì đó xuyên vào trong miệng. Sau mặt gã biến đổi nhanh chóng, đang muốn nhổ ra thì nghe thấy tiếng bùm. Một nửa khuôn mặt của cơ lao bị nổ tung thành từng mảnh, cơ thể ngửa ra rồi ngã xuống đất. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Tịch Ưng Trần thật sự hơi oán hận, nói với Ngô Miễn ở phía xa. Chút thông minh này của ngươi lại vẫn không chịu thiệt, đáng tiếc cho hạt giống kia. Hết chương 51, chúng ta cùng nghe tiếp chương 52. Một sống một chết, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi thấy bản thể khác của mình đánh với Ngô Miễn đây không thể nào đứng lên được, cơ lao còn lại vô cảm bước tới kiểm tra vết thương trên mặt của người kia. Cơ lao vẫn luôn chưa từng ra tay này, nhìn Ngô Miễn cũng đang nằm trên đất rồi thở dài một hơi, đi về phía Tịch Ưng Trần và Quy Bất Quy nói: xem ra là ta thua rồi, không biết đại thuật sĩ vẫn xử lý cơ lao thế nào. Tịch Ưng Trần không để ý đến gã, nói với một người khác: Quảng Nhân, được rồi đấy, cả người cùng đền đứng dậy rồi chưa nhỉ? Xem kịch hay đến nửa ngày trời rồi, bây giờ đã kết thúc, ngươi thật sự không định đứng dậy, hay là định ở đây đợi vài năm nữa? Lão thuật sĩ nói xong, ba người lớp Chư Quảng và Hòa Sơn ngã xuống cùng với Yêu Vương ở phía xa, chậm rãi bò dậy. Ba vị sư huynh đệ Chư Quảng nhìn nhau. Quảng Nhân đại diện lên tiếng: đa tạ đại thuật sĩ đã đến giúp đỡ, xin ngài thứ lỗi cho Quảng Nhân, bà chúng ta bị thương nặng chưa lành, không thể hành lễ. Lục Quảng Nhân nói, Quảng Nghĩa quay lại một vòng tại chỗ, nhặt thanh trường kiếm của mình lên, đi về phía Yêu Vương, vẫn không động đậy gì. Ngay lúc này, đại yêu Bách Cương thân cắm ba thanh trường kiếm, lảo đảo đứng dậy, che bên cạnh Yêu Vương. Ta chết thay vua, người giết Bách Cương là được, đừng động vào vua của ta. Bạch Cường nghiến răng, rút một thanh trường kiếm đâm trên người mình ra. Bây giờ quả thực ba người lớp trước Quảng đều bị thương nặng chưa lành. Sau khi bị Yêu Vương đánh trúng, thương tích trên người họ khôi phục cực kỳ chậm. Thuật pháp ngưng tụ cũng không đủ để khống chế ba thanh trường kiếm này. Nếu không, bây giờ Bạch Cường đã bị ba thanh trường kiếm phanh thây rồi. Vậy ta sẽ tiễn người và Yêu Vương cùng xuống kia đầu thai chuyển kiếp. Quảng Nghĩa chém một nhát về phía Bách Cương, do kiếm đánh bay trường kiếm trong tay đại yêu. Thế nhưng Bách Cương lại rút thanh trường kiếm thứ hai ra khỏi cơ thể mình, loạng choạng bước ra chặn đường của Quảng Nghĩa. Ngươi cho rằng ta không nỡ giết ngươi ư? Ta không nỡ phá hỏng pháp khí trong tay ngươi thôi. Thấy Bách Cương xông về phía mình, Quảng Nghĩa lại đánh bay thanh trường kiếm thứ hai trong tay đại yêu đi. Nhân lúc Bạch Cường sắp rút thanh kiếm cuối cùng trên mình, Quảng Nghĩa lộ ra tia sát khí. Hắn chuẩn bị đánh bay thanh trường kiếm trong tay đại yêu đi và kết liễu luôn con đại yêu này. Ngay trước khi Quảng Nghĩa ra tay, Tịch Ưng Trần đã đi tới bên cạnh Ngô Miễn chợt mở miệng: Ai cho người cái gan làm loạn trước mặt ông nội thuật sĩ? Quảng Nhân, nói với người của ngươi, nếu ông nội đây đã đến rồi, muốn lấy mạng của ai phải được ông nội đây gật đầu. Ở chưa qua được cửa của ta, cẩn thận vào vòng luân hồi trước cả kẻ thù của mình đấy. Quảng Nhân nghe vậy hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu với Quảng Nghĩa bảo hắn dừng tay, rồi lại giải thích: Tiên sinh Ứng Chân, hôm nay không diệt Yêu Vương, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tai họa của thiên hạ. Lão dẫn dắt bảy yêu trốn ở núi yêu dưỡng sức, một khi thế lực Cầm miệng! Lời còn chưa dứt, Tịch Ưng Trần đã mất kiên nhẫn, vô cùng không khách khí, răn dạy Đại Phương Sư. Ông quát lớn giống như mắng đứa trẻ con, khiến Đại Phương Sư đỏ bừng mặt một lúc, không biết làm thế nào để lấy lại thể diện. Trong mắt Tịch Ưng Trần, ngoài trừ Yên Ai Hầu, người đã từng dạy dỗ ông ở trong môn phái Phương Sĩ gia, thì chỉ có Tử Phúc là còn vừa mắt. Ngoài vị Đại Phương Sư đang câu cá ở biển, thì thế hệ Quảng Nhân chỉ có thể xem như mấy đứa trẻ, thích thì giao huấn vài câu. Quảng Nhân rốt cuộc vẫn là Đại Phương Sư đương thời, khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh. Sau khi cười nhạt, ông ta gọi huynh đệ của mình và Hòa Sơn đến. Bốn người lại ngồi xuống để hồi sức nghỉ ngơi, cùng giúp bản thân khôi phục nhanh hơn. Bạch Cường thấy mấy người lớp trước Quảng này không tới nữa, mới lảo đảo quay lại bên cạnh Yêu Vương, kéo giãn khoảng cách thật xa cho mấy người trước Quảng này. Tịch Ưng Trần cũng không có tâm trạng đi để ý đến bên Quảng Nhân nữa. Sau khi đi đến bên cạnh Ngô Miễn, ông nhìn y. Mặc dù khắp người y đều là máu, nhưng do thể chất bất tử nên không có gì đáng lo ngại. Có điều vị chủ lậu vẫn nằm trên mặt đất kia lại không như vậy. Cả khuôn mặt của gã đã bị nổ tung, bây giờ chỗ mắt mũi miệng tai chỉ còn lại một cái hốc máu me phun trào. Mặc dù gã và Ngô Miễn đều có thể chất giống nhau, nhưng không biết vì sao vết thương trên mặt gã lại không hề lành lại một chút nào. Cuối cùng vẫn là cơ lao còn lại làm phép, vết thương mới miễn cưỡng ngừng chảy máu. Tịch Ưng Trần cau mày nhìn dáng vẻ kinh khủng của vị chủ lầu kia, sau đó mới nói với cơ lao còn lại. Vậy chuyện năm đó Yên Ai Hậu nói với ông nội thuật sĩ ta đều là thật, phải không? Người mới là người thật. Cái tên không còn mặt mũi này là một phần linh hồn tách ra từ trên người ngươi. Mặc dù mượn cơ thể người ngoài, không ngờ cũng có thể chịu được dược tính của thuốc trường sinh. Nhưng dù sao thì vẫn không phải là cơ thể của mình. Nhìn đi, vết thương nhỏ có thể lành lại ngay, nhưng thương tích cỡ này muốn hồi phục cũng khá khó khăn nhỉ. Cờ lão kia đương nhiên biết lão thuật sĩ nói đến chuyện gì, nhưng trong trường hợp này gã không tiện tiết lộ, chỉ đành trả lời rằng: vậy bây giờ đại thuật sĩ muốn cờ lão vào vòng luân hồi, hay là để mặt sư tôn Yên Ai Hầu của ta cho cờ lão một cơ hội? Yên Ai Hầu? Tịch Ưng Trần có chút khó xử nhíu mày, quay lại liếc nhìn Quảng Nhân vẫn một lòng một dạ ngồi thiền, sau đó mở miệng nói: năm ấy ông nội đây nợ ân tình của sư tôn ngươi, nhưng vì chút ân tình này mà thả hai ngươi, ta lại cảm thấy thiệt thòi. Như này đi, hai người ở cùng nhau nhiều năm như vậy cũng không làm được chuyện tốt gì, vậy thì đơn giản là tách ra đi. Ngươi là đệ tử của Yên Ai Hầu, ngươi đi theo ta. Còn sư đệ đã bị hủy dung của ngươi, giao cho Quảng Nhân xử lý. Hôm nay gã toàn tâm toàn ý muốn chém giết, quăng một mẻ lớn. Yêu Vương thì khỏi cần nghĩ cũng biết, ít nhân cũng phải để cho lão bổ một hai nhát kiếm chút giận lên gã. Nghe Tịch Ưng Trần nói vậy, đồng tử của cơ lao nhất thời co lại. Sau khi hít một hơi thật sâu, gã mới mở miệng nói: hai người đều là cơ lao, một người chết một người còn lại sẽ không sống đơn độc. Nếu đại thuật sĩ muốn dùng cơ lao tặng ân tình cho phái Phương Sĩ, thì cùng tiễn cả hai đi tốt hơn đấy. Người chả có quyền quyết định. Ngay khi nói ra mấy từ này, Tịch Ưng Trần đã giơ tay vỗ vào phần mặt bên trái của cơ lao, tốc độ vả không hề nhanh, nhưng cơ lao cứ trợn mắt nhìn cái vả đến, không làm cách nào tránh được. Bốp một tiếng giòn giã, chủ lầu theo tiếng vang ngã xuống đất, rồi bất tỉnh nhân sự, không biết gì nữa. Tàn ngất cờ lao trước mặt xong, Tịch Ưng Trần quay lại nói với mấy người trong nhóm Quảng Nhân đang nhìn về phía bên này: Đại Vương Sơ, đừng có trách lão giả Tử Phúc kia ra biển thì ông nội thuật sĩ ta không thương xót các ngươi. Nào, đến đây, ông nội đây cho các ngươi chút ưu đãi, cầm về. Muốn giữ lại tế trời hay là đợi đến tối thêm món thì phải xem đại phương sư ngươi rồi. Sau khi Quảng Nhân đứng dậy đi về phía mình, Tịch Ưng Trần quay lại nói với Ngô Miễn vẫn đang nằm trên đất. Thứ vừa rồi ngươi dùng để chặn cơn lao, cả cái pháp khí phun ra từ trong miệng cũng là do đứa trẻ Bách Lý Hy kia chế tạo ra hả? Nhìn thì đúng là bút tích của nó. Đồ tốt chính là đồ tốt. Đáng tiếc ông nội đây không dùng được thứ như vậy. Trong số pháp khí mà Bách Lý Hy chế tạo cho Ngô Miễn, thứ thâm độc nhất chính là pháp khí mà y vừa phun ra, giống như phun hạt táo vậy. Đây cũng là bức tranh duy nhất trong số những bức tranh mà Ngô Miễn tự tay vẽ bị Bách Lý Hy giữ lại. Pháp khí này được gắn vào mặt ngoài chiếc răng hàm trong cùng của Ngô Miễn. Bình thường không hề ảnh hưởng đến việc ăn uống. Lúc cấp bách, y sẽ dùng lưỡi đẩy pháp khí ra, sau đó phun về phía mục tiêu. Đừng coi thường thứ nhỏ bé như vậy. Phù văn trên bề mặt của nó do chính tay Bách Lý Hy khắc lên. Mặc dù kích cỡ hơi nhỏ, nhưng nếu bắn thẳng vào miệng của đối phương như vừa rồi, thì cho dù Đại La Thần Tiên cũng phải đi chầu trời. Hết chương 52. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 53. Quên gì đó, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Bây giờ Quy Bất Quy mới xem như biết hết những pháp khí mà Bách Lý Hy chế tạo cho Ngô Miễn gồm những gì. Ngay cả lão hồ ly Quy Bất Quy cũng không ngờ rằng trong miệng y còn một món pháp khí như vậy. Thấy bình thường y không nói năng gì, ai có thể ngờ y giấu vũ khí nóng như vậy chứ. Cờ lão mất đi cả khuôn mặt, cô xem như mạng lớn. Lục pháp khí trong miệng phát nổ, gà đã định nhổ ra rồi. Tuy rằng muộn một chút, nhưng may mắn vẫn giữ được mạng. Chẳng qua gã may mắn trốn được pháp khí, thì sau đó còn có một quảng nhân càng phiền phức hơn đang chờ. Lúc này, quảng nhân dẫn hai sư đệ và đệ tử của mình đi tới. Thấy cờ lão đã bị nổ hỏng mặt, Đại Phương Sư mỉm cười nói với Tịch Ưng Chân: Đại thuật sĩ rất bản lĩnh, nếu không biết yêu vương thì xử lý thế nào? Nếu hôm nay có thể diệt trừ thế lực của núi yêu và lầu Vân Thiên thì vô cùng viên mãn. Xử lý thế nào là việc của ông nội thuật sĩ ta. Lo trông coi thì trong nồi của mình kỹ vào, đừng cứ nhìn chằm chằm sang món ăn trong nồi của người khác. Lão thuật sĩ nói tiếp: Dẫn thịt trong nồi của ngươi đi đi. Yêu vương gì đó thì đừng nhung nhớ nữa. Ông nội đây vẫn còn lời muốn nói với Quy Bất Quy. Mấy đứa trẻ con các ngươi ở đây nghe thấy cũng không hay. Tịch Ưng Trần nói cứ như bậc làm cha đang dạy dỗ con trai vậy. Hòa Sơn ở đằng sau nghe thấy vậy, mặt sầm phun ra lửa đến nơi. Ngay cả sắc mặt của hai người trước quảng kia cũng bắt đầu trở nên khó coi. Nhưng Đại Phương Sư chỉ cười thản nhiên rồi nói: Đại thuật sĩ thật sự muốn thả hổ về rừng ư? Đây là cơ hội ngàn năm gặp được. Hôm nay tu sĩ tu đạo trong thiên hạ đã kết thù với núi yêu. Yêu vương không chết quay về núi dưỡng thương, sớm muộn gì vẫn là mối tai họa của người tu đạo trong thiên hạ. Nhóc con, theo lời ngươi nói, bây giờ tu sĩ và yêu quái thân thiết như một nhà hở? Tịch Ưng Chân cười nhạt: Chỉ cần tu sĩ gặp yêu quái, bất kể khi nào đều kêu chém giết. Bên nào nhiều người thì bên đó chiếm ưu thế. Yêu quái trong thiên hạ nhiều như vậy, người giết hết được sao? Yêu vương sống một ngày còn có thể kiềm chế bọn nó ở núi yêu. Yêu vương chết đi, bầy yêu trên núi yêu chạy xuống, ai có thể kiềm chế bọn chúng? Đến lúc đó thiên hạ không loạn, ông nội thuật sĩ nhận ngươi làm sư tôn. Về yêu vương, quảng nhân cũng có chút dự định của ông ta. Sau khi thấy vô vọng, cũng chỉ có thể thở dài. Dẫn mấy sư đệ và Hòa Sơn hành lễ với Tịch Ưng Chân. Sau đó, dẫn chủ lầu bị hủy dung kia rời khỏi nơi này. Trận chiến hôm nay phái phương sĩ đã bị tổn thương đến tận xương tủy. Sau khi quay trở lại môn phái, cô phải mất 3 đến 5 năm mới hồi phục lại được. May mà những môn phái lớn khác cũng phải chịu tai ương ngập đầu. Sau khi yêu vương bị thương nặng, thế lực của núi yêu cũng tổn thất nặng nề. Hai vị chủ lầu Vân Thiên xa lưới thì thế lực của bọn họ cơ bản đã bị dẹp sạch. Tình ra vẫn là phái phương sĩ được lời lớn, mục đích lần này của quảng nhân cơ bản cũng xem như đạt được rồi. Sau khi quảng nhân rời đi, Biểu cảm trên mặt của Quy Bất Quy có chút quái dị, khẽ thở dài một hơi, hiếm khi ngậm miệng, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Mấy người quảng nhân đi rồi, Bạch Cường toàn thân đầy máu, cõng Yêu Vương vẫn đang hôn mê lên, có vẻ cô muốn rời khỏi đây. Nhưng cung điện ngầm này bị Tịch Ưng Chân đặt cấm chế, hắn không thể dùng yêu pháp rời đi được. Đi ra từ lối ra lại sợ đám quảng nhân mai phục, đang rối rắm, Tịch Ưng Chân dùng chân chà chà trên mặt đất, sau đó nói với Bách Cường: "Yêu quái nhỏ, ông nội thuật sĩ xoa cấm chế rồi, người cứ vậy mà đi. Đúng rồi, đợi Yêu Vương nhà các ngươi tỉnh lại, ngươi chuyển lời thay ông nội thuật sĩ ta. Chuyện ngày hôm nay đã muộn rồi, là muốn báo thù ông nội thuật sĩ đây cũng không ngăn cản. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, ai chọc vào ngươi thì ngươi đi tìm người đó. Nếu lão già đấy dám chút cục tức lên dân chúng bình thường, ông nội thuật sĩ đây sẽ đích thân lên núi yêu, chưa giết chết một nửa số yêu quái trên núi thì chưa xuống. Có bản lĩnh thì giết chết ông nội thuật sĩ trước đi. Ta nhất định sẽ truyền lại lời của ngươi." Bạch Cường biết Yêu Vương không trêu chọc được lão thuật sĩ này, hắn cõng Yêu Vương lên, lại bế Tào Thạch Đầu vào trong lòng, sau đó phun ra một ngụm máu như sương máu, tranh thủ lúc sương máu lan ra xung quanh, Bạch Cường chìm sâu cơ thể trong sương máu, đưa cả Yêu Vương và Tào Thạch Đầu cùng biến mất trong sương máu. Sau khi hai phe Đại Vương Sư và Yêu Vương đều rời đi, Tịch Ưng Trần mới băn khoăn nói với Ngô Miễn đã đứng dậy: "Nhóc con à, ông nội đây còn chưa từng thấy người cứng nhắc như ngươi vậy đấy. Dùng thuật pháp thì không thể đánh thắng người ta, ngươi không thể sử dụng sức mạnh của hạt giống cả, nhất định phải học âm mưu quỷ kế của cái lão già Quy Bất Quy kia. Ông ta có phải người tốt hay không, ngươi còn không biết sao?" "Đại thuật sĩ, trong chuyện này chẳng có gì liên quan đến ta, lão nhân gia ngài đừng kéo ta vào chơ." Ông già cười khổ, cuối cùng cũng phun ra một câu chứng minh sự tồn tại của mình: "Vậy ngươi nói với ta xem, sao các ngươi cứ bám víu lấy cái hạt giống này?" Trong khi nói, Ngô Miễn đã nhặt lấy quần áo từ trên người của một phương sĩ đã chết, khoác lên cơ thể khỏa thân của mình. Vừa nãy, mặc dù lửa lớn không thiêu chết y, nhưng quần áo trên người y đã cháy thành tro rồi. "Ngươi cho rằng ông nội đây thần thông như vậy, và sẽ thèm thuồng cái hạt giống hỏng của cái lão già Tử Phúc sao?" Tịch Ưng Trần trợn trừng mắt nhìn lại, có chút mất kiên nhẫn nói tiếp: "Lần sau, cho dù ngươi chết ở ngay trước mặt ông nội đây, ngươi xem ông nội đây có giúp ngươi nữa không? Ông nội đây còn vứt cả mặt mũi đi, kết quả đứa nhóc như ngươi không biết cảm kích. Tam Nhi à, ông già đi đây, lần sau các ngươi có phiền phức gì, ngươi đi tìm Bách Ly Hy, hắn dẫn ngươi đi tìm ông già. Ngoài ngươi ra, người khác không được đi theo." Sau khi nói xong, lão thừa sĩ chả thèm đếm xỉa đến Quy Bất Quy vẫn đang cười nịnh, vác cờ lao ngất xỉu lên vai. Sắc mặt không tốt, liếc nhìn Ngô Miễn, rồi quay người biến mất trước mặt mọi người. Xác định Tịch Ưng Chân hoàn toàn biến mất rồi, Quy Bất Quy mới cười khà khà, nói về chỗ mà lão thừa sĩ biến mất: "Không phải ông già này nói, sau lưng người khác đâu chứ? Lần này bố già Tịch Ưng Chân hơi chột dạ nha." Ông vừa dứt lời, lão thừa sĩ mới biến mất, chợt xuất hiện ngay trước mặt mấy người, nói một câu với Quy Bất Quy đang ngây người ra: "Ông nội đây biết ngay, cái lão già như ngươi sẽ nói xấu sau lưng ta mà. Tự chọn đi, mặt bên nào?" Lúc này, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy còn khó coi hơn so với khóc, hận đến mức suýt nữa thì tự vả vào miệng mình. Ông cứng nhắc run rẩy chỉ vào bên má trái. Chỉ thấy lão thuật sĩ giơ bàn tay lên về phía mặt bên trái của mình, sau một tiếng bốp thì không còn biết gì nữa. Đại lông ông già mở mắt lại, đã thấy mình ra khỏi cung điện rồi. Ngô Miễn đang ném mình lên xe ngựa, biết ông già đã tỉnh, Nhậm Tam nhảy lên người rồi cười hì hì nói: "Nhìn đi, ông già vẫn để mặt nhân sâm ta, không ra tay nặng gì. Vừa mới ra ngoài, lão bất tử người liền tỉnh lại kìa." vừa mới ra ngoài, ta liền tỉnh lại. Quỷ bất quỷ nhìn mặt trời to trên bầu trời, có chút bất ngờ nói tiếp. Bố già Tịch Ưng Chân dễ tính như vậy từ bao giờ thế? Thường thì không nằm đủ 3 đến 5 ngày thì không mở nổi mắt. Lần này vừa gặp gió liền tỉnh. Có thể thật sự bị người nói trúng tim đen rồi. Tịch Ưng Chân chột dạ, nên ngại ra tay nặng. Ngồi bên cũng ngồi vào trong xe, nói tiếp. Ông già, nói thật đi, có phải ngươi cũng thèm thuồng hạt giống trong người ta không? Ông già này, muốn thứ đó làm gì? Quỷ bất quỷ lắc đầu như chống mỏi, nghi nghi một lúc còn bôi thêm. Bây giờ, phá giải phong ấn trên người ông già này sớm một chút, đều hơn bất kỳ cái gì. Ta khác mấy người kia, lấy thuật pháp về là đủ rồi. Lâu nói đến đây, Quỷ bất quỷ liếc nhìn Nhậm Tam và Ngô Miễn trên xe, chợt nhíu mày, nghi một lúc rồi lẩm bẩm nói. Sao ta cứ cảm thấy dường như quên cái gì nhỉ? Ngay bên miệng. Lão bất tử ngươi bị đánh đến hồ đồ rồi à? Còn có thể là gì nữa? Nhậm Tam cười khúc khích, đột nhiên lại cảm thấy khó chịu nói. Sao lại cứ thấy khó chịu nhỉ? Bách vô cầu, lão bất tử, con trai ngươi đâu? Hết chương thứ 53. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 54. Thỏ khôn đào 30 hang, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lúc trở về tìm Bách vô cầu, tên lô mãng vẫn đang duy trì dáng vẻ cầm thanh trường kiếm trên tay, mũi kiếm chỉ về phía trước, miệng há ra để chửi bới. Ngồi bên khiêng Quỷ bất quỷ dẫn theo Nhậm Tam ra khỏi địa cung mà quên mất cái con yêu quái này. Quỷ bất quỷ đích thân giải thuật pháp cho con trai ghẻ của mình. Bách vô cầu khôi phục tự do, lập tức quay đầu lườm lườm vẻ mặt cười gượng của Quỷ bất quỷ. Lườm một hồi lâu thì hít một hơi thật sâu và nói, có phải các người quên ông đây không? Ai, quên ai còn được, có thể quên con trai ngốc của ta ư? Nói một cách chính xác thì người quên Bách vô cầu là Ngô Miễn và Nhậm Tam, nhưng Quỷ bất quỷ vẫn bào chè cho hai bọn họ. Vừa nay ông con là đỡ cha con ra ngoài trước, từng người một, ta vừa tỉnh thì lập tức quay lại dẫn con đi. Cơ thể ông đây bất động, chứ mắt không bị mù nha. Bách vô cầu sừng sộ lên. Vừa nãy ở đó, chú của cha dẫn cha và anh Tam của cha ra khỏi nơi này. Ý có thể dẫn các người đi, lại không thể dẫn theo ông đây sao? Cho dù ông đây có hơi nặng, theo cách nói của dân chúng bình thường thì là 100 đến 150 cân. Nhưng trong mắt chú của cha còn không nặng bằng cây rắm nha. Nửa canh giờ rồi, ông đây đã đợi ở đây nửa canh giờ rồi, với cây đám thi thể này không có công lý nữa rồi. Uổng công ông đây vất vả tìm cứu viện cho các người. Các người được cứu rồi thì ném ông đây ở cái chỗ này với những cây xác chết kia. Đã bao nhiêu năm rồi, ông đây làm trâu làm ngựa cho các người, kết quả các người quên ông đây. Khỏi bên câu nói nào đã lại động đến trái tim của Bách vô cầu. Mặt tên yêu quái bông đỏ bừng, nước mắt rơi thánh thót. Cho dù là Quỷ bất quỷ cũng không ngờ rằng thằng con nhận vơ của mình có thể khóc ngay được như vậy. Ông vội giơ tay lên lau đi những vệt nước mắt của Bách vô cầu, cho vào miệng vừa chát vừa đắng. Đúng là nước mắt của yêu quái rồi. Một người thông minh như Quỷ bất quỷ mà giờ cũng bó tay, không biết nên làm sao cho phải. Định khuyên nhủ hai câu thì Ngô Miễn chậm rãi đi tới, y nhìn vào cặp mắt đỏ bừng của Bách vô cầu nói, là quên người đấy, người nói xem thế nào đi. Bách vô cầu không để ý đến Ngô Miễn, hắn lau nước mắt và quay mắt đầu nhìn về bên khác, không nhìn tên tóc bạc này nữa. Quỷ bất quỷ thấy thế thở dài một hơi, đang định muối cái mặt già của mình đi khuyên giải con trai thì lại nghe thấy Ngô Miễn nói ra một câu làm ông phải học máu. Ngươi và cha ngươi làm anh em đi, coi như ông ta đền tội cho ngươi. Sau này lúc không có người ngoài, ngươi gọi ông ta là anh. Mục tiêu cuối cùng của đời này của Bách vô cầu chính là dắt tay Quỷ bất quỷ, cha ruột của hắn, cùng vào cõi luân hồi. hai người tay trong tay qua cầu Nại Hà, rồi tìm người quen bàn về tình người ở dưới đó, giúp họ kiếp sau đầu thai làm hai anh em. Đương nhiên sẽ không có kiểu, không có đạo lý để hắn làm anh cả, Quy Bất Quy làm em trai đâu. Kiếp sau cho hắn gọi Quy Bất Quy là đại ca vẫn rất là bùi tai đấy. Quy Bất Quy còn chưa kịp trả lời, ánh mắt Bách Vô Cầu đã sáng bừng lên. Hắn vừa lau nước mắt nước mũi, vừa hỏi Ngô Miễn. Ông à, làm như vậy có được không? Đáng ra đây là chuyện của kiếp sau. Bây giờ ta gọi như thế, liệu có người nói ta không biết gì về đạo lý làm người không? Đạo lý làm người? Người không phải người, cần thứ đó làm cái gì? Ngồi bên đảo mắt nói với Quy Bất Quy. Ông già, được rồi đấy, bây giờ hai người cân bằng đi, mau lên, ta và Niệm Tam còn đợi ra ngoài ăn cơm nữa. Họa rõ ràng là do tên nhóc khốn nạn nhà ngươi gây ra. Tại sao ta đây làm cha yên lành không được, phải đi nhận hắn làm em trai chứ? Quỷ Bất Quỷ cô nén ngụm máu không nhổ ra, dùng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cười với Ngô Miễn và nói. Danh phận hai cha con ta đã định rồi, nói đổi liền đổi thì không hay lắm. Hơn nữa người ngoài đều biết nó là con trai của ông già ta, bây giờ làm anh em, ai mà giải thích được chứ? Người cứ làm như không nghe thấy là được. Cả người là hai cha con cũng được, hai anh em cũng được, bản thân vui vẻ là được, liên quan gì đến bọn họ chứ? Ngô Miễn nhìn vẻ mặt rối rắm của Quy Bất Quy, lại không kiên nhẫn thúc giục. Đã nói lúc không có người ngoài, hai người làm anh em, lúc có người ngoài ở đấy, Bạch Vô Cầu, người cũng đừng mỉa mai ông già. Cho anh cả người mặt mũi đi, gọi cha thì gọi cho đàng hoàng. Bây giờ Bách Vô Cầu mới xem như đến khóc mỉm cười, hắn vô vai Quy Bất Quy rồi ôm lấy ông già. Đều là người nhà, khách sáo như vậy làm gì? Anh Tam của ta còn đang đợi ở bên ngoài kìa, chúng ta đi rồi nói tiếp. Anh cả cái gì, thực ra thì nghe cũng sang như gọi là cha thôi mà. Trên đường trở lên mặt đất, Bách Vô Cầu một câu anh cả, hai câu anh cả. Ông già chết cũng không chịu trả lời, như thể không nghe thấy vậy. Nhân lúc Ngô Miễn không chú ý, ông sừng sổ nói số vài câu không phát ra tiếng sau lưng y. Sau khi lên mặt đất, Niệm Tam thấy cặp cha con nhà Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu thay đổi cách xưng hô thì mặc kệ. Nhưng nó đang làm chú Tam yên lành đột nhiên trở thành anh Tam, tại sao hả? Chuyện của hai người họ tính riêng, không liên quan gì đến ngươi và ta. Ngô Miễn nói một câu xem như xua tan nỗi lo lắng của thằng nhóc. Lúc này ông già mới hiểu ra, ở đây vốn không có việc của ông, vì sao đến cuối ông mới là người phải chịu xui xẻo chứ? Ra đến ngoài rồi, họ mới nhìn thấy các phương sĩ và tu sĩ đã liên tục dùng thuật ngũ hành lên núi. Nơi người này hẳn là được quảng nhân cử đến để mang di hài của các tu sĩ và phương sĩ về an táng. Bảy yêu không có linh hồn nên để mặc chúng lại. Vậy là cuối cùng trong cung điện ngầm chỉ còn toàn thi thể của hàng nghìn con yêu quái. Ngô Miễn và Quy Bất Quy không có tâm trạng để ý đến những người này. Họ dùng thuật pháp trở về động tiên của Quy Bất Quy ở núi Bạch Ngọc. Người trong phái phương sĩ và Lầu Vân Thiên đã biết đến nơi đây. Mặc dù Lầu Vân Thiên đã tan rã, nhưng hai vị chủ lầu vẫn còn mấy tên đệ tử chưa lộ diện. Quy Bất Quy không dám tiếp tục ở lại động phủ này nữa. Trước khi đi đến địa điểm trên tấm bản đồ tiếp theo, ông dẫn Ngô Miễn và mấy người đổi sang một nơi càng bí ẩn hơn. Chuyện nằm ngoài dự đoán của Ngô Miễn là động phủ mới của Quy Bất Quy nằm trong một khe núi chỉ cách môn phái phương sĩ 20 dặm, có một thôn núi nhỏ nằm cách động phủ không xa. Lục Quy Bất Quy xây dựng động phủ năm đó vẫn chưa có cái thôn này. Mấy thôn này mới hình thành từ cuối thời nhà Tần, do đám dân tị nạn dọn đến đây để trốn tránh chiến tranh loạn lạc mà thành. Có một thôn núi nhỏ làm nơi bao che cũng chẳng phải chuyện xấu. Song động phủ mới của Quy Bất Quy nhỏ hơn so với động phủ ở núi Bạch Ngọc kia kha khá. Nhậm Tam đến nơi thì lè lưỡi khen. Lão chết bẩm, ngươi tự nói xem, người khác cùng lắm chỉ chừa cho mình 2-3 đường tẩu thoát. Ngươi thì đào hẳn 30 cây hang. Nói thật với Nhân Sâm đi, ngươi còn mấy động phủ đưa này nữa hả? Cái cuối cùng rồi. Quy Bất Quy thở dài thườn thượt. Động phủ này nằm ngay dưới mí mắt của Phương Sĩ. Định là càng gần nguy hiểm thì càng an toàn. Bây giờ xem ra, sau khi phá giải phong ấn trên người, ông già này phải xây thêm mấy cái động phủ nữa, đề phòng về sau cần dùng ấy. Bách Vô Cầu lăn đến gần, cười hành hạch với Quy Bất Quy rồi bảo: Anh trai của ta, đại ca của ta, đằng nào đại ca cũng không cần động phủ ở núi Bạch Ngọc. Đừng đợi đến chết rồi mới phân chia tài sản, cho ông đây xài luôn đi. Đại ca sợ Lầu Vân Thiên hay Phương Sĩ gì đó, chứ ông đây không sợ. Đại ca à, đại ca nói cho ta cách phá giải cấm chế như nào. Đợi một ngày đại ca chết đi, ông đây sẽ đến đó ở mấy ngày. Từ lúc bọn họ đi ra khỏi cung điện ngầm, chỉ cần không có người ngoài bên cạnh, Bạch Vô Cầu sẽ bộ bộ cái mồm gọi ông già là anh cả, rồi thì là đại ca. Nhưng chỉ cần Bạch Vô Cầu gọi ông già như vậy, Quy Bất Quy liền bỏ não sang một bên, không bao giờ trả lời. Tiếc rằng Bạch Vô Cầu cũng không bỏ cuộc, nhất nhất gọi ông là đại ca, không ngơi nghỉ. Sau khi ở vài ngày trong động phủ mới, hiếm khi Quy Bất Quy không hề dục Ngô Miễn đi tìm địa điểm trên tấm bản đồ kế tiếp, mà lại kéo y ra bàn bạc một chuyện. Bốn người họ tiếp tục để cửu lực và hai con khỉ lại trong nhà, rồi đến phái Phương Sĩ yêu cầu bồi thường sau khi cung điện ngầm bị phá hoại, thuận tiện hóng một chút xem tình hình chủ lầu Vân Thiên bị nổ mặt ra sao. Nhưng theo như kinh nghiệm trong quá khứ, muốn tiến một nhân vật như Cơ Lao vào cõi luân hồi cũng phải tìm thời gian thích hợp để khai đao mới ổn. Hết chương 54, chúng ta cùng nghe tiếp chương 55. Chuyến viếng thăm, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Động tiên mới của Quy Bất Quy ở hơi gần phái Phương Sĩ, nên bốn người cố ý đi một vòng thật to để tránh bị bại lộ dấu vết. Trước tiên, họ thi triển thuật độn thổ đến Trường An một chuyến. Chẳng rõ vì sao mà hiện tại không khí trong kinh thành rất căng thẳng, dòng người vẫn tấp nập trên đường lớn. Tuy nhiên số lượng binh lính canh gác đã tăng lên nhiều. Dù không thể nói là đi 3 bước một đội lính, 5 bước một trạm gác, nhưng không có nơi nào thoát khỏi ánh mắt giám sát của họ. Ngô Miễn và 3 người không có ý định ở thành Trường An, để không để ý đến bầu không khí căng thẳng ấy. Quy Bất Quy đi mua một cỗ xe ngựa, rồi cho Bách Vô Cầu đánh xe đưa cũ, bắt đầu đi đến thăm phái Phương Sĩ. Sau khi ra khỏi thành Trường An 50 dặm, sự căng thẳng mới xem như giảm bớt. Ngồi xe ngựa tới ngày thứ 4, bốn người mới đến trước cổng môn phái Phương Sĩ. Mấy năm này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy thường xuyên xuất hiện trước mặt các Phương Sĩ, bất kể Phương Sĩ lớn hay nhỏ, mới hay cũ, hầu như đều từng gặp họ. Đã có một Phương Sĩ trẻ mời bốn người đợi trước cửa, rồi ngay lập tức đi vào tông môn. Một lúc sau, có tiếng nhạc lễ nghi vọng ra, sau đó cổng chính mở rộng. Quảng nhân được mấy chục Phương Sĩ mặc lễ phục hộ tống xuất hiện. Nhìn thấy bốn người, ý cười trên mặt quảng nhân càng đượm. Khi đi đến khoảng cách còn khoảng 10 trượng, ông ta cất tiếng: Hôm qua ta còn dẫn Hòa Sơn đến động phủ ở núi Bạch Ngọc, mời mấy vị xuống núi đến phái Phương Sĩ ở vài ngày. Đi rồi mới biết Ngô Miễn tiên sinh và Quy sư huynh đã rời đến chỗ ở mới. Đáng tiếc nuối thì mấy vị lại chiếu cố đích thân đến thăm môn phái, xem ra thực sự là ý trời rồi. Trong khi nói, một tay quảng nhân nắm tay Quy Bất Quy, một tay còn lại nắm tay Ngô Miễn. 3 người cầm tay nhau đi vào trong môn phái. Ngô Miễn không quen với cái sự nhiệt tình này của quảng nhân, mấy lần ý muốn giằng khỏi tay đại phương sư, nhưng lại không muốn làm quá rồi bị cho là gây hấn. Cuối cùng đành nhíu mày, bị quảng nhân nhiệt tình quá mức dắt tay vào trong tông môn. Các tiểu phương sĩ ở phía sau cùng hộ tống Bách Vô Cầu và Nhậm Tam đi vào. Dưới sự dẫn dắt của quảng nhân, bốn người được đưa vào trong sảnh. Sau khi khách mời và chủ nhà ngồi xuống, đám phương sĩ lùi ra ngoài một cách rất phô trương. trong sảnh chỉ còn lại Đại Phương Sư và bọn họ. Ngay cả Hòa Sơn như hình vây bóng với Đại Phương Sư, cũng không biết đã đi đâu vào lúc này. Vài lời xã giao trôi qua, Quý Bất Quý bắt đầu đi vào vấn đề chính. Ông già cười hinh hích bảo: "Ta vốn không định đến làm phiền Đại Phương Sư nhanh như vậy, nhưng thằng nhóc Nhậm Tam này ồn ào quá. Mấy hôm nay ngày nào nó cũng khóc lóc om sòm làm loạn, đòi ông già ta phải đến cung điện kia cho nó. Người cũng biết quan hệ của nó và Đại Thuật Sĩ Tịch Ưng Chân rồi. Ông già ta không trêu chọc nổi người trong lòng Đại Thuật Sĩ. Đành nói với nó, Đại Phương Sư đã đồng ý để một cung điện cho nó rồi. Nhưng cái thằng nhóc này vẫn chẳng tha chẳng thứ gì cả. Cứ hồi thúc ta mau mau chóng chóng đến đây. Trước khi đến, còn kéo bằng đường ta đi qua thành Trường An. Nói phải đền cho nó một cung điện mới theo phong cách của Hoàng Cung." Lúc Quý Bất Quý bắt đầu cất tiếng, trên mặt Quảng Nhân vẫn là điệu cười nhẹ. Cung điện của Yên Ai Hầu rất hùng vĩ, nhưng dù sao cũng là kiệt tác của thời đại đầu nhà Chu, mà mấy trăm năm nay phái Phương Sĩ vừa luôn xếp hàng đầu trong phái tu đạo. Thiện nam tín nữ không ngừng đến dâng hương bái lễ, thực sự tích được chút của cải. Quảng Nhân đã vào cung điện ngầm kia mấy lần, xem như nghiến răng nghiến lợi cũng đủ xây một tòa cung điện y hệt đền cho bọn họ. Bây giờ là thời khắc vô cùng quan trọng của phái Phương Sĩ, nếu có thể thuyết phục mấy người họ đến giúp một tay thì làm gì cũng đáng. Tuy nhiên, nghe đến đoạn Quy Bất Quy nói bọn họ đã đi dạo thành Trường An một vòng, trong lòng Đại Phương Sư bắt đầu cảm thấy bất ổn. Đến đoạn Quy Bất Quy đòi phải xây một cung điện nguy nga y như phong cách hoàng gia, thì cho dù là gia sản lớn của phái Phương Sĩ cũng không thể đủ được. Lúc này, nụ cười trên mặt Quảng Nhân tắt phụt. "Đại Phương Sư, Đại Phương Sư không bị khó xử chứ?" Thế Quảng Nhân hơi ngây ra, Quy Bất Quy cười nhạt, dừng lời một lúc thì nói tiếp: "À, ông già đây đã giúp ngươi rồi, khuyên can dỗ dành đủ kiểu, thằng nhóc này mới không đòi cả thành Trường An đấy. Ngươi chỉ cần xây cho nó một cung điện y hệt Hoàng Cung là được. Chúng ta đều là những người bất tử, chẳng sợ lãng phí thời gian. 100 năm không được thì chúng ta đợi 200 năm. Đại Phương Sư nghe đến đây đã thật sự không nhịn được nữa, cười như mếu đáp lời: "Quý sư huynh à, huynh là người rõ nhất trong môn phái có bao nhiêu của cải. Cho dù môn phái có tiền cũng chẳng đủ xây một tòa Hoàng Cung. Nếu không ghét bỏ, Quảng Nhân có thể xây đền một cung điện dưới lòng đất y hệt ở quận Liêu Đông. Không thì xin thứ lỗi, phái Phương Sĩ khó mà làm được." Hôm nay nhìn thấy Quy Bất Quy và Ngô Miễn tự tìm đến cửa, là Đại Phương Sư đã biết bọn họ sẽ đưa ra yêu cầu rất cao. Sợ rằng đệ tử chân truyền của mình sừng cổ lên với mấy người họ, ông ta còn cố ý sai Hỏa Sơn ra ngoài làm việc. Chỉ không ngờ máy chém này còn chém ác liệt hơn nhiều so với ông ta tưởng tượng. "Được rồi, chúng ta chịu thiệt thòi một chút vậy. Nhưng ít nhiều gì Đại Phương Sư cũng phải bồi thường cho chúng ta vào chỗ khác nha." Quy Bất Quý vô cùng miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của Quảng Nhân. Sau khi an ủi Nhậm Tam xong, ông tiếp tục nói: "À đúng rồi, còn có một chuyện ông già ta suýt nữa thì quên mất. Lần trước dẫn cơ lao kia về, chưa xử lý chứ hả? Đại Phương Sư định lúc nào xử lý, mấy người chúng ta nhất định phải đến xem nha." "Cơ lão?" Quảng Nhân thong thả phun ra cái tên này. "Gà ta tội nặng, biết nhiều việc. Ta muốn tra hỏi về tàn dư của Lầu Vân Thiên từ miệng gã. Khi nào sang thu sẽ xử lý, lúc tế trời sẽ dùng gã để an ủi vong linh của các Đại Phương Sư vĩ đại đời trước." Trong lời nói của Quảng Nhân không tìm ra được sơ hở, nhưng Ngô Miễn ở bên cạnh lại nhắc đến một người khác: "Đại Phương Sư còn nhớ Quảng Hiếu không? Chúng ta chưa gặp hắn ra khỏi cung điện ngầm, cũng không thấy thi thể của hắn. Không biết bây giờ vị sư đệ này của ngươi thế nào rồi?" "Quảng Hiếu đã rời khỏi phái Phương Sĩ nhiều năm. Ngô Miễn tiên sinh không cần dùng xưng hô trong môn phái Phương Sĩ để gọi hắn." Quảng Nhân không đồng ý với cách gọi Quảng Hiếu là sư đệ của ông ta. Sau khi giải thích vài câu thì nói tiếp: chuyện liên quan đến tung tích của Quảng Hiếu tiên sinh, ta cũng hoàn toàn không biết gì. Khi ta lệnh cho các đệ tử trong môn phái quay trở lại cung điện ngầm, mang di hài của các phương sĩ về, gần như đã tìm thấy thi hài của tất cả các phương sĩ chết trong cung điện, ngay cả thi thể bị xé tan nát rồi gặm cắn cũng không bỏ sót. Nhưng không thấy bóng dáng của Quảng Hiếu tiên sinh, xem ra hắn đã nhanh chóng bỏ trốn nhân lúc chúng ta không đề phòng rồi. Vậy mới đúng với tính cách của Quảng Hiếu chứ. Quy Bất Quy bật cười ha hả. Nhưng so với Quảng Hiếu, đại phương sư mới là túc trí đa mưu hơn người. Nếu không, người đã chẳng thả chúng ta đi khỏi động phủ trên núi Bạch Ngọc, dù rõ ràng biết chúng ta có thể sẽ tiết lộ bí mật cho yêu vương. Ban đầu ông già ta còn cho rằng đại phương sư không tin chúng ta sẽ đi tìm yêu vương. Chỉ đến khi người dẫn cờ lao giả xuất hiện ở cung điện ngầm, ông già này mới ngộ ra rằng đại phương sư cùng biệt cờ lao này là kẻ lừa gạt. Dám thả ông già này ra khỏi động phủ chỉ là cho chúng ta thời gian nghĩ cách ứng phó với cái bẫy của hai chủ lâu. Và lại, mục tiêu của đại phương sư là yêu vương. Nếu yêu vương chết trong tay đại phương sư, vậy phái phương sĩ sẽ phất lên như diều gặp gió. Cho dù yêu vương may mắn trốn thoát, đại phương sư cũng tìm cách đưa môn phái tu đạo khác ra làm lá chắn, vừa không mất gì, vừa có cơ hội làm suy yếu thế lực của các môn phái khác. Bây giờ xem ra, nước cờ này của ngươi đi rất hay. Quy Bất Quy còn muốn nói thêm mấy câu, bỗng có một phương sĩ gõ cửa đi vào. Sau khi hành lễ với Quảng Nhân thì đứng dậy nói: Bẩm đại phương sư, quan truyền chỉ của triều đình đang đứng ở bên ngoài môn phái. Bọn họ luôn mồm đòi tổng quản phương sĩ thiên hạ tập trung phương sĩ trong phái ra mở cửa chính tiếp chỉ. Nghe vậy, đại phương sư khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói: Hoàng đế ban thánh chỉ khi nào thế? Sao ta không biết nhỉ? Hết chương thứ 55. Vậy là cuộc chiến giữa yêu vương, phái phương sĩ và hai chủ lầu Vấn Thiên phe hầu như là ngoài cuộc, chính là Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tịch Ưng Chân lại là người quyết định cho kết quả cuối cùng. Sau khi mọi việc ổn thỏa thì hoàng đế ban thánh chỉ. Thánh chỉ của hoàng đế với phái phương sĩ sẽ có nội dung gì? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn các bạn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.